Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Quải Công Chủ, Thanh Khâu Quỷ Thành. Tuy rằng ta không hiểu âm luật, nhưng thông qua kết ấn phương thức, cũng có thể sử dụng tới đại mộng tam khúc biến hóa. Chỉ có điều khẳng định không bằng âm luật thi triển hiệu quả tốt. Hứa Dương ở kết ấn trong quá trình, dần dần quen thuộc đại mộng tam khúc phù văn diễn biến quy luật. Trong lòng hắn dâng lên như vậy hiểu ra, Phong Nhãn lần này nuốt hút rung động, rằng co dòng dã nửa canh giờ, mới chậm rãi ngừng, chân đều sắp đã tê dần. Thái Ly khổ hề hề địa nói rằng, Hứa Dương tay cũng có chút tê dại, đều sắp cứng ngắc lại, này cũng có chỗ tốt. Hắn đối với đại mộng tam khúc phù văn diễn biến quá trình đã phi thường thuần thục, đối mặt âm công chi thuật, hắn cũng có nhất định thích ứng năng lực, không hề dựa vào hồn tinh kỳ dị mạnh mẽ chống đỡ. Thái Nghiên Uyển tiền bối từ vạn năm Phong Nhãn bên trong lĩnh ngộ đại mộng tam khúc, quả nhiên không uổng, chính là ta dựa vào đại mộng tam khúc, mới từ lần này Phong Nhãn bị chấn động kiếm về tính mạng. Hứa Dương than thở, thế gian rất nhiều chuyện đều là chú ý duyên phận. Chúng ta đi nhanh đi. Hứa Dương nói rằng, không biết gió này mắt chấn động, có hay không nhiều lần. Nếu như nhiều đến mấy lần, sẽ phải mệnh. Thái Ly gật gù, nàng cũng không đồng ý ở đây tiếp tục ở lại. Hứa Dương lúc này đã có thể khởi động độn trận, bởi vì hắn đã có thể triển khai đại mộng tam khúc biến hóa. Người tới vẫn là ta đến. Hứa Dương cười hỏi, đương nhiên là ta tới. Thái Ly cười đắc ý, nâng lên đàn cổ, tranh nhiên vừa vang, một đạo vô hình sóng âm huyền lực, bắn về phía trên vách tường trận đồ. Trận đồ sáng tắt, tỏa ra bạch quang, trong nháy mắt hai người biến mất không còn tăm hơi. Thiên Hồ Động, cột mốc biên giới trước, Yêu Hậu đại nhân, dưới nền đất Phong Nhãn chấn động, thật giống đã bình tức. Thái Nhược nhẹ giọng nói rằng, Yêu Hậu cau mày, có vẻ rất nôn nóng. Làm sao sẽ đột nhiên đụng với Phong Nhãn chấn động? Bình thường Phong Nhãn chấn động, trong vòng 3 ngày, không thể dễ dàng vào động, bằng không dễ dàng gợi ra Phong Nhãn lần thứ 2 bạo động, đem ta rơi vào trong đó. Thái Nhược cung kính mà nói rằng, lượng nhân loại kia không dám đả thương hại Thái Ly công chúa. Hơn nữa hắn cũng là cua trong giỏ, không có hy vọng chạy trốn. Yêu Hậu đại nhân, không bằng yên tâm chờ đợi 3 ngày. Yêu Hậu nhíu mày than thở, người không biết Phong Nhãn chấn động sẽ mang đến ra sao ảnh hưởng. Ôi, hy vọng Thái Ly nha đầu kia có thể gặp giữ hóa lành đi. Cùng Thái Nhược không giống, Yêu Hậu khống chế Thiên Hồ bí cảnh, đối với vạn năm Phong Nhãn hiểu rõ rất sâu. Nàng cũng biết vạn năm Phong Nhãn ở rung động thời điểm, các loại chỗ khác thường. Thanh Khâu Kính Hồ cạnh, một chỗ đổ nát hoang vu loại cỡ lớn thành trì. Cái thành trì này chỉ còn lại có ngói vỡ tường đổ, tràn ngập này mỏng manh sương mù, thỉnh thoảng truyền đến dị vật ma sát tiếng vang, thậm chí có tình hình đặc biệt lúc ấy có quỷ tiếng khóc. Đây chính là Thanh Khâu cổ thành. Hải Vân Thượng Quốc lần thứ nhất ở Thanh Khâu xây thành, tuyên chỉ chính là nơi này, còn di chuyển 10 vạn sinh dân. Chỉ có điều trong một đêm xây xong Thanh Khâu thành liền bị trở thành quỷ nước. Bất kể là tu huyền cao thủ, vẫn là phổ thông bình dân, đều không có may mắn thoát khỏi. Mười mấy vạn người nổ chết, có thể nói thảm án. Sau đó Hải Vân Thượng Quốc mấy lần phái người kiểm tra, đều không có tra được Thanh Khâu thành thảm án nguyên nhân, liền sống chết mặc bay. Sau đó có gan lớn huyền giả, ở thám hiểm lúc đi tới Thanh Khâu cổ thành, phát hiện bên trong xuất hiện không ít âm quỷ hành thi, thực lực cao cường quỷ vật, khoảng chừng có huyền tông thực lực. Thế nhưng phần lớn quỷ vật cũng chỉ là huyền sĩ, huyền sư cấp độ. Có người phỏng đoán, những quỷ này vật chính là lần kia diệt thành sau sinh ra. Là ngày mặc kệ, địa không thu oan hồn, đem vĩnh viễn chiếm giữ ở Thanh Khâu cổ thành. Vì lẽ đó, Thanh Khâu cổ thành lại bị gọi là quỷ thành. Một tia sáng trắng sáng lên, Hứa Dương cùng Thái Ly bóng người xuất hiện ở một bức rách nát vách tường sau khi. Ồ, nơi này là nơi nào? Thái Ly đuôi lay động, nhìn trái, nhìn phải, có vẻ rất kinh ngạc. Không đúng vậy, chúng ta Thiên Hồ bí cảnh, không có nơi như thế này. Quỷ khí âm trầm, Hứa Dương phân biệt một hồi hoàn cảnh chung quanh, nói rằng, đây cũng là Thanh Khâu cổ thành, vị trí ngay ở trên bờ Kính Hồ. Cái gì Thanh Khâu cổ thành? Chúng ta Thiên Hồ bí cảnh không có a? Thái Ly vẫn không có phản ứng lại. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Xác thực không có, bởi vì chúng ta đã không ở Thiên Hồ bí cảnh. Thái Ly công chúa, hoan nghênh đi tới thế giới loài người. Thái Ly trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại. Nàng màu phấn hồng đồng tử, con người trợn trừng lên, gương mặt khó có thể tin. Một lát, Thái Ly mới hét lên một tiếng. A a a a, đại phôi người, ngươi cái này tên lừa gạt. Nàng nhào tới Hứa Dương trên người, quả đấm nhỏ dùng sức đánh, còn dùng răng nanh nhỏ liều mạng mà cắn. Hứa Dương không có vận chuyển bí ngân thể, rắn chắc cơ thịt bị cắn ra hai cái dấu răng, mỉm cười nói, ta không có lừa ngươi, ta nhưng cho tới bây giờ không từng nói với ngươi. Độn trận một phương khác là Thiên Hồ bí cảnh, ta mặc kệ, ngươi chính là cái tên lừa gạt. Thái Ly khóc ròng nói. Từng viên lớn nước mắt trâu từ màu phấn hồng trong ánh mắt chảy ra. Hứa Dương bất đắc dĩ nói rằng. Đừng khóc, nơi này là Thanh Khâu cổ thành. Được xưng quỷ thành. Tiểu hài tử khóc đến lợi hại. Dễ dàng đưa tới ác quỷ. Thái Ly sắc mặt xoạt trắng. Lập tức im tiếng. Hứa Dương tiếp tục khuyên nhủ. Ta mang ngươi giết ra Thanh Khâu cổ thành. Bên cạnh chính là Kính Hồ. Người nghĩ hồi Thiên Hồ bí cảnh. Không phải rất dễ dàng sao? Thái Ly hừ nói. Nói hưu nói vượn. Ở Kính Hồ mê cung đại trận không có mở ra thời điểm. Bí cảnh lối vào là đóng kín. Ai cũng không cách nào tiến vào. Ô ô, lần này bị ngươi lừa thảm rồi. Không về nhà được. Ngươi cái này tên lừa gạt. Nhìn thấy Thái Ly miệng nhỏ một xẹp. Lại muốn khóc. Hứa Dương vội vàng nói. Chậm đã. Hứa Dương nhắm mắt nói rằng. Kỳ thực thế giới loài người, cũng không phải ngươi nghĩ giống bên trong đáng sợ như vậy. Ngươi từ sinh ra vẫn ở tại Thiên Hồ bí cảnh, chẳng lẽ không cảm thấy được tẻ nhạt sao? Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ầm ầm sóng dậy, ngươi coi như một lần lữ hành. Kiến thức thế giới loài người các loại chỗ bất đồng, ngươi không phải có một tỷ muội tiểu thanh sao? Lúc trở về, ngươi là có thể hướng về nàng khoe khoang. Thái Ly ba tháp mí mắt, có chút không tín nhiệm địa nhìn chằm chằm Hứa Dương. Mẫu thân đã nói, nhân loại đều là bại hoại, nhìn thấy yêu tộc sẽ toàn bộ sát quang. Hứa Dương mở ra tay, ta cũng không có giết qua một yêu tộc. Yên tâm đi, Thái Ly công chúa, bây giờ không phải là 10 vạn năm trước. Vạn tộc tranh bá thời đại đã qua, nào có lớn như vậy chủng tộc cừu hận. Thái Ly nói, cái kia. Vậy ta muốn đi theo ngươi. Ngươi không cho phép bỏ xuống ta. Thái Ly người tuy nhỏ. Nhưng suy nghĩ nhưng linh hoạt cực kỳ. Cùng Hứa Dương tiếp xúc lâu như vậy. Nàng đã ý thức được Hứa Dương người này không xấu. Hiện tại nàng đi tới thế giới loài người. Hai mắt tối thui. Phải có người dẫn dắt. Mới có thể thích ứng. Hứa Dương bảo đảm nói. Yên tâm. Ta sẽ không ném ngươi. Luôn mãi bảo đảm. Thái Ly mới yên tâm, vì để tránh cho ngươi yêu tộc công chúa thân phận bại lộ. Ngươi tốt nhất vẫn là che lấp một hồi. Hứa Dương chỉ Thái Ly hồ nhĩ, cùng với phía sau mượt mà đuôi. Ta chỗ này có một ít tắm rửa quần áo, đem ra cho ngươi bao vây lại đầu. Cho tới đuôi, liền muốn chính ngươi nghĩ biện pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.